Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 145, trận chiến mở màn 3. Góc truyện audio.com. Ngược lại với phong cách hành sự chính diện, đàn áp và nghiền ép kẻ địch bằng sức mạnh của Louis, David chính là một loại thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma giữa chiến trường. Chính nhờ vậy mà hắn lại lọt vào mắt hồng mắt xanh của những tên người chơi chức nghiệp đạo tặc. Bọn họ đa số đều là những kẻ có tính cách khá lập dị, yêu thích yên tĩnh và đơn độc hành động, mà những pha nhào lộn né tránh, đơn độc nhảy lên lưng những con Uniwolf rồi dùng dao găm thích sát chúng nó lại làm cho những tên đạo tặc này trừng mắt nhìn mãi không thôi. Ồ, thì ra còn có thể né tránh công kích kiểu như vậy à, ta hiểu rồi. Hóa ra là vậy, nhiều lúc có người không nhịn được ồ lên một tiếng, tựa như hiểu ra điều gì, sau đó thì lập tức bắt chước làm theo. Những kỹ năng nghiêng người, nhào lộn, bật nhảy hay mượn lực nhào lộn né tránh trên không của David dần dần được bọn họ học lóm được. Tuy vẫn còn chưa thuần thục lắm nhưng cũng coi như đã có một chút tiến bộ. Không còn cứng ngắt mà ngã trái ngã phải lăn lộn trên mặt đất như trước đây. Gần 150 tên người chơi chức nghiệp cận chiến thuộc loại hình tốc độ dần dần thoát ly ra khỏi hàng ngũ của đội quân mà hòa trộn vào chém giết với những con Uniwolf lạc đàn. Cuối cùng chỉ còn lại Amy và Dandy, đi theo sau Đình Tấn từ đầu. Hai người cũng đã triệu hồi ra con song giác thú của mình. Khoảng thời gian theo sau Đình Tấn tuy ngắn nhưng với cường độ cao chiến đấu, hai đứa trẻ cũng đã học được rất nhiều thứ. Đồng thời điểm kinh nghiệm thu được cũng vừa đủ để thăng lên 20 cấp. Nhờ vậy hạn mức triệu hồi song giác thú cũng được nâng lên thành 2 con trong cùng một lúc triệu hồi. Những tên người chơi chức nghiệp triệu hồi sư cũng nhanh chóng bắt chước làm theo triệu hồi ra song giác thú của mình rồi ra lệnh cho chúng theo sát những con song giác thú của hai đứa trẻ, gia nhập vào chiến trường làm thành một bức tường khác ở phía sau đội bộ xương chiến sĩ. Còn lại hơn 200 tên người chơi chức nghiệp viễn trình khác như cung thủ, thợ săn, pháp sư theo mệnh lệnh của Đình Tấn mà đứng sát vào những tên bộ xương cung thủ. Mỗi khi đội bộ xương cung thủ bắn ra một đợt cốt tiễn thì bọn họ cũng lập tức phát ra công kích của mình. Kỳ lạ là bộ xương cung thủ, công kích rất có nhịp điệu, tựa như mỗi một lần hô hấp, hít vào rồi thở ra thì mới sẽ công kích một lần. Ngay lúc đó, trong hàng ngũ của những tên người chơi chức nghiệp viễn trình đứng phía sau lập tức ồn ào phát ra những tiếng nói. Bàn luận đề, ngươi có để ý MP của mình không? Ừ, ta cũng thấy là lạ. Tại sao hôm nay công kích lại tiêu hao MP ít hơn thường ngày vậy, của ta cũng vậy. Giống như không có tiêu hao luôn ấy. O o, những tên người chơi viễn trình vừa công kích vừa liên mồm mà thảo luận giống như đây không phải là chiến trường vậy. Được một lúc bọn họ mới để ý đến đám bộ xương cung thủ. Mỗi khi chúng bắn cốt tiễn xong sẽ rút tên lắp vào cung rồi chờ một nhịp mới sẽ tiếp tục đợt tiếp theo. Khoảng thời gian dừng lại này rất ngắn, nếu không để ý thì cũng sẽ không phát hiện được, mà theo nhịp điệu như vậy, những tên người chơi cũng dần dần quen thuộc, sau đó bọn họ mới phát hiện lượng MP mà bọn họ tiêu hao cho mỗi đợt công kích dần dần được lấp đầy lại bởi lượng MP khôi phục của bản thân. Nhờ vậy mà khả năng tiêu hao MP được giảm lại đáng kể. Vài tên đầu óc nhanh nhạy lập tức hiểu ra đây có thể là một loại gọi là nhịp chiến đấu. Giữ cho khả năng uy hiếp tới kẻ địch luôn ở mức cao nhất mà tiêu hao cũng ở mức thấp nhất. Ánh mắt của bọn họ không khỏi liếc nhìn về những con bộ xương cung thủ. Sau đó chợt như nhận ra điều gì lập tức quay lại nhìn về thân ảnh mặc áo khoác dài màu đen đang đứng phía trước mặt, về phía Đình Tấn, hắn từ đầu đến giờ đều là tập trung tinh thần gần như 200. Đám bộ xương cung thủ đúng là do hắn ra lệnh làm như vậy. Nguyên nhân cũng chính bởi những tên gà con này vẫn chưa biết gì về chuyện khống chế nhịp điệu trận đấu và tiết tấu công kích của mình. Làm một tên viễn trình chức nghiệp, hai thứ đó đều rất quan trọng, có thể nói là mang tính cốt lõi cho thành công của một trận chiến. Bởi nếu công kích đúng nhịp điệu và tần suất của kẻ địch, phá hỏng sự liên kết trong đội hình của đối phương thì xem như trận chiến đó có thể nắm chắc 30. tỷ lệ chiến thắng, công kích rối loạn, lộn xộn có thể sẽ phí phạm rất nhiều tài nguyên và lợi thế của mình. Thậm chí có thể dẫn đến việc thất bại, thua trận về sau, nếu Đinh Tấn buông tay, để mặc cho đám người này tự do công kích thì tất cả lợi thế về số đông sẽ bị giảm đi rất nhiều hoặc thậm chí là không còn một tí gì. Tiêu hao mà bọn họ phải bỏ ra cũng sẽ vì thế mà gia tăng rất nhiều. Mà đây cũng chỉ là trận chiến mở màn cho sự kiện ngày hôm nay. Nếu như để xuất hiện những lỗi lầm không đáng có như vậy thì sẽ rất không hay. Thế nên Đinh Tấn liền nghĩ ra kế sách mượn nhờ đám bộ xương cung thủ để chỉ dẫn bọn họ từng bước về khống chế nhịp điệu trận đấu và tiết tấu công kích, hiệu quả tuy rằng không được hoàn hảo như hắn đích thân đứng ra chỉ đạo thế nhưng cũng còn tốt hơn là để mặc cho bọn họ công kích lộn xộn. Không có thứ tự, mặc dù trải qua hai ngày nhàn nhã, bận rộn, phải vừa lập trình vừa chiến đấu. Tốc độ thăng cấp dĩ nhiên sẽ có giảm xuống so với toàn lực chạy vòng quanh tìm kiếm quái vật, chém giết cày cấp như lúc trước. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn là nhanh hơn rất nhiều lần so với những tên người chơi khác. Đặc biệt là những tên cao thủ có mặt trên bảng xếp hạng đẳng cấp. Nhờ vậy mà Đinh Tấn bây giờ đã là 26 cấp. Xếp hạng thứ 2 chỉ sau tên John Rothschild. Ngoài chuyện phải đi cày cấp, Đinh Tấn vẫn không quên việc tu luyện. Mỗi đêm, hắn đều dành thời gian tu luyện tối đa 5 lượt cơ bắp cường hóa. Tuy nhiên, kể từ khi Đinh Tấn trở lại game sau sự kiện bắt cóc lần trước, bởi vì thể chất đã vượt qua 150 điểm, thế nên điểm thuộc tính mà hắn thu được từ việc tu luyện cơ bắp Dejekus 8 cường hóa đã ít lại càng ít thêm. Việc này cũng làm hắn đau đầu không thôi. Nhưng hiện tại cũng chưa có cách giải quyết nào, thế nên Đinh Tấn chỉ có thể tiếp tục rời lại để sau này có thời gian thì sẽ tìm cách giải quyết. Tuy là vậy nhưng thuộc tính bây giờ của Đinh Tấn đã cũng rất cao rồi. Cao hơn rất nhiều lần so với những tên người chơi khác. Thông số, lực lượng, 192 nhanh nhẹn, 151 thể lực, 191 tinh thần, 642, 6. Chi tiết, level, 26 HP, 13, 750, 13, 750, 22, 92, SMP, 12, 440, 12, 440, 67, 39, SEXP, 124, 900, 2, 087, 815 chỉ riêng khoảng tinh thần. Đinh Tấn đã gần như gấp 3 lần điểm thuộc tính của một tên người chơi bình thường. Đó là chưa kể đến lượng HP và MP khủng bố của hắn. Cũng nhờ có vậy mà trong trận chiến ngày hôm nay, đám vong linh của Đinh Tấn bộc phát ra sức mạnh là không thể xem thường. Lại thêm khả năng chỉ huy của Đinh Tấn, nhờ vào cách sắp xếp đội hình hợp lý, sức mạnh của đám vong linh càng trở nên kinh khủng. Đứng ở bên ngoài quan sát toàn cảnh chiến trường, Đinh Tấn đôi mắt tựa như chim ưng săn mồi liên tục nhìn vào những mục tiêu đồng đội yếu máu. Ngay khi có người gặp nguy hiểm mà Ami và Dandy hoặc những tên triệu hồi sư không nhìn thấy hoặc không kịp điều động xong giác thù đến hỗ trợ, hắn sẽ lập tức ra lệnh cho tang thi hoặc bộ xương chiến sĩ ở vị trí gần nhất tiến đến yểm trợ. Miệng và tay cũng không ngừng triệu hồi vong linh bù đắp lại cho những tên đã chết. Ngay lúc này, HP của hắn đã giảm xuống hơn một nửa. Đinh Tấn lập tức tạm dừng việc triệu hồi, đưa tay lấy ra một bình HP và MP thuốc uống vào khôi phục. Cầu phúc trị liệu, 642 giây, 64 sinh mệnh cứu rỗi, 1400 tay hắn cũng không dừng sử dụng kỹ năng khôi phục. Kéo lại lượng máu đã mất, một vài tên người chơi gần đó nhận được ảnh hưởng từ kỹ năng sinh mệnh cứu rỗi lượng máu khôi phục lại hơn 1000 điểm làm họ không khỏi trợn mắt kinh ngạc như vừa phát hiện ra một vùng đất mới. Trước đó bọn họ chỉ biết rằng, Đinh Tấn bản thân là một tên vong linh ma pháp sư. Cho đến hôm nay bọn họ mới có thêm một ý nghĩ. Có thể nào hắn là có chức nghiệp thứ hai khác nữa? Bất quá cũng có một số người có suy nghĩ rằng, Đinh Tấn chỉ là sử dụng kỹ năng kèm theo trang bị. bởi đồ vật trên người hắn quá bắt mắt người khác đi. Không nghĩ vậy thì cũng khó. Đinh Tấn không thể ngờ rằng, chỉ một hành động vô ý của mình mà làm cho đám người chơi này nảy sinh một phong trào luyện thêm chức nghiệp thứ hai. Nhưng những chuyện này vẫn là nói sau. Hiện tại cuộc chiến đã dần tiến đến hồi kết, với hỏa lực oanh tạc mạnh mẽ từ hơn 200 tên người chơi chức nghiệp viễn trình cộng thêm đám bộ xương cung thủ. Đàn Uniwok quá không còn lại bao nhiêu con, mà tất cả bọn chúng cũng đều đang cố vật lộn chống chọi với sức mạnh hủy diệt từ gần 400 tên người chơi và 100 con vong linh. Nhìn thấy tình cảnh đã dần dần được ổn định lại, bắt đầu thu hồi dần đám vong linh đang triệu hồi. Cách chương.